Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 422, như thế nào đệ nhất nhân? Một cái xanh lam dài nhỏ ngấn nước, trực tiếp xuyên thấu qua hơn một nửa cái sân bóng, từ Tachibana Kippi bên tay bắn ra ngoài. Bộ trưởng mãnh thú khí tức, bị xuyên thủng. Shinji Ibu nhìn nguyên bản không thiếu sót khí tức để chống một tảng lớn. Trên mặt khiếp sợ hoàn toàn không che giấu được. Hô tương đương thật mạnh, cảm giác ngột ngạt. Cùng trận đánh lúc trước Fuji Shusuke hoàn toàn khác nhau. Tachibana Kippi nhẹ hít một hơi. Con mắt về phía sau thoáng nhìn. Nhìn lướt qua cái kia viên đã lăn xuống đến phòng hộ lưới sắt phía dưới tennis. Uesugi Yu chỉ là một đòn liền cho hắn tương đối lớn áp lực. Rõ ràng vô dụng động thủ trước xem ra hào không có nguy hiểm. Thế nhưng đối phương một khi có động tác, hắn liền cảm giác mình phảng phật tượng là bị cái gì sinh vật hết sức nguy hiểm nhìn chằm chằm. Ở mãnh thú khí tức ra chỉ nhận biết dưới, làm cho hắn cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Hắn cung lên eo người, trước sau chân vượt. Bàn tay hướng phía dưới kìm mấy lần tennis, một lần nữa điều chỉnh chính mình trạng thái. Tachibana Kippi lần thứ hai phát ra tennis. Lần này, hắn từ bỏ khí thế càng thêm hung mãnh lăng không cao áp thức phát bóng, mà là đổi thành nhanh chóng đơn giản bằng nhau kích thức phát bóng. Giới màu vàng tennis, ở bôi đen hồng khí tức bao vây, nhanh chóng ở Uesugi Yu tiếp phát góc trong một điểm mà qua. Bộ trưởng lập tức thay đổi sách lược. Kamio Akira miệng đi nhẹ trương, có thể làm cho Tachibana Kippi trong lòng có kiêng kỵ. Từ bỏ chính mình am hiểu nhất đấu pháp, đủ để có thể thấy đối phương đáng sợ. Không có cách nào, nếu như không làm như vậy, đối phương cái kia càng nhanh chóng hơn về cầu. Bộ trưởng ở trọng tâm không có ổn định trước, rất khó đi tiếp. Một bên Shinji Ibu trầm giọng nói rằng, hắn ở đây ở ngoài, đúng là rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Tachibana Kippi sẽ có này thay đổi biến nguyên nhân. Đây chính là học sinh cấp 2 người số 1 thực lực. Chỉ là đơn giản nhất đánh trả, thế nhưng uy lực lớn tới trình độ nhất định sau, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ý nghĩ không sai, đối diện nửa sân Uesugi Yu trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tachibana Kippi ở sân bóng ứng biến năng lực, nên cũng là cao cấp nhất những người kia một trong. Có điều vô dụng, bỗng dưng, Uesugi Yu bước chân cử động nữa. Ở Fudomin một đám đội viên trong ánh mắt kinh ngạc, hắn tung bay vạt áo phía sau, sản sinh mấy đạo màu xám trắng tàn ảnh. Quá nhanh, Tachibana Kippi con mắt hơi một hoa. Nguyên bản ở trong lòng đối với Uesugi Yu thực lực một cái tính toán, đã bị chính hắn hoàn toàn cho lật đổ. Hắn mãnh thú khí tức thật giống như căn bản không tồn tại như thế. Căn bản áp chế không nổi đối diện cái kia khi thì như bôn lôi cuồng bạo, khi thì như lớn hải u sâu bóng người. Một vệt sán lạn ánh chớp, ở hai cái nửa sân trong lúc đó qua lại lóe lên. Phương vị ở chỗ này, Tachibana Kippi hai mắt dùng mình. Hắn giờ phút này đã đem chính mình chăm chú lực tăng lên tới cực hạn. Mặc dù không cách nào nhìn rõ ràng tennis bản thân đã phát sinh biến hóa, thế nhưng có thể dự phán đến nhược điểm, hắn nhất định phải đến thử nghiệm. Hắn dường như một con hung mãnh sư tử nỗ lực đi ra ngoài. Màu đen đỏ u quang, đem hắn toàn bộ vợt bóng đều nhuộm đẫm thành tương đồng màu sắc. Oanh, kịch liệt run run từ trên cổ tay truyền đến. Tachibana Kippi hơi kinh ngạc dương mắt nhìn về phía đối diện cái kia tựa như cười mà không phải cười bóng người. Xì xì xì. Tennis mang theo nặng nề uy lực, hầu như đem hắn đập lưới rảo thành một đoàn. Cho ta qua. Tachibana Kippi trợn tròn đôi mắt, gầm nhẹ một tiếng. Hắn màu đen tê sớt đã hạ thủ, cánh tay bắp thịt nhô lên một cổ. Một luồng hết sức đặc thù chập chờn từ hắn vợt bóng lên chấn động ra đến. Oanh, bị lăn lộn đen hồng khí tức bao vây tennis, bài xích qua lại con đường lên tất cả không khí. Đây là ba động cầu khí tức. Ishida Tetsu đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra một cái kích động vạn phần vẻ mặt. chẳng trách lúc trước Tachibana Kippy ở đối với hắn tiến hành chỉ đạo thời điểm. Sẽ như vậy quen thuộc ba động cầu một ít kỹ thuật yếu lĩnh. Màu đen đỏ mãnh thú khí tức xảo diệu dung nhập vào ba động cầu bên trong. Giống như muốn nuốt chửng trước mặt tất cả mọi thứ. Nắm giữ mạnh mẽ sức sáng tạo đồng thời. Còn đem bạo lực Mỹ học điểm nhấp nháy tô điểm trong đó. Uesugi user lên ánh mắt. Nhìn kỹ Tachibana Kippy, người tennis, ta kiến thức đến, lạch xoạch, hắn vừa nói chuyện, thân thể nhưng còn ở cả đám nhìn kỹ, hướng về đạo kia chập chờn hắc quang nỗ lực mà đi. Chư, Uesugi yêu ngưng âm thanh thổ khí, đùng, vỗ một cái chênh chách vẽ ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó một tĩnh, vạn nghiêng sóng lớn sau khi, Tachibana Kippy dại ra đứng ở tại chỗ, thả ngắn cầu, một cái nho nhỏ tennis cầu, không có bắn lên lăn xuống đến bên chân của hắn. Hiotei Uesugi ghi điểm, 30 so với 0. Trọng tài âm thanh âm vang lên, toàn bộ sân bóng nhưng là yên tĩnh quái dị lên. Ibu, vừa nãy ngươi nhìn thấy cái gì? Kamio Akira hai chân run rẩy không ngừng, theo bản năng mà nuốt một hồi nước miếng của chính mình. Không thể. Rõ ràng cũng đã vượt qua hiện thực. Shinji Ibu dừng lại chính mình linh tinh tiếng đọc. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Cuối cùng chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy rằng rất muốn nói không thể. Thế nhưng vừa nãy ta thấy một vùng biển mênh mông vô bờ biển rộng. Ta cũng vậy. Ta cũng. Fudomin mọi người ở lẫn nhau gật đầu xác nhận sau khi. Đáy mắt nơi sâu xa cái kia một vệt vẻ chấn động như cũ không có tiêu trừ. So với trước Fuji Shusuke cái kia vô hình vô tích gió. Nào có này mênh mang sóng lớn hải dương làm cho người ta mang đến chấn động lớn. Uesugi yêu, Tachibana hạnh cắn dưới bờ môi chính mình. Ở hắn hơi có chút thở hổn hển Kaka đối diện. Như cũ là cái kia biểu hiện một mặt nhẹ như mây gió thiếu niên. Này e sợ. Còn không hết là toàn bộ của hắn thực lực. Vừa nãy tình cảnh này. Có thể không chỉ là Fudomin các tuyển thủ có thể nhìn thấy. Liền ngay cả bên sân những kia xem so tài khán giả cũng là không tên chấn động. Oanh, oanh, khuấy động bụi trần không ngừng ở trên sân bóng lan lộn. Tình cờ có một hai kiểu màu đen đỏ u quang từ trung gian lưới vùng trời chớp qua. Sau đó liền lại là làm người mang tay phồng lên tiếng va chạm vang lên lên. Vẻn vẹn mấy phút sau, oanh, Uesugi yêu bắt này hiệp, 1-0, trao đổi sân bãi, chờ trọng tài phát ra tiếng sau, Uesugi yêu thu đập đứng thẳng, khí tức 10 điểm dài lâu từ Tachibana Kippy bên cạnh đi qua, nằm ở bị động, liền ngay cả hết thảy quỹ tích bóng đều bị nhìn thấu sao. Tachibana Kippy xoa bóp một cái mi tâm của chính mình, hắn mỗi một cầu. Thật giống đều bị Uesugi yêu ràng buộc thao túng. Hoàn toàn dựa theo ý đồ của đối phương ở đi. Huống hồ, này vẫn là hắn hiệp phát bóng. Tachibana Kippy nghiêng người nhìn bên cạnh đi tới bóng người kia. Bỗng nhiên kinh giác đối phương cái trán còn giống như không có bất kỳ mồ hôi nhô ra dấu hiệu. Thuận thế, hắn giơ tay lướt qua trán của chính mình. Ướt át cảm giác lập tức liền từ lòng bàn tay truyền tới. Hai người tâm lực cùng thể lực tiêu hao. Hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Tachibana Kippy, Sakaki huấn luyện viên sâu sắc liếc mắt nhìn đây chỉ có chút luống cuống sư tử. Thấp giọng khẽ nói. Tiếp đó, ngươi lại sẽ làm thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Hậu trường tiến lên. Uesugi yêu nhìn 10 điểm cẩn thận cảnh giác Tachibana Kippy. Trên mặt khẽ mỉm cười. Đối phương đã đem mãnh thú khí tức thu hồi đi hơn nửa. Nửa ngồi xổm thân thể. Làm ra một bộ rùa rụt cổ phòng thủ dáng dấp. Tiến vào có thể hung mãnh như nước thủy triều. Lùi có thể chờ đợi thời cơ. Sư tử ngắn ngủi thu hồi chính mình nanh vuốt. Cũng không có nghĩa là hắn cũng đã không còn là sư tử. Uesugi yêu có thể cảm giác được. Đối phương kỳ thực cùng Oshitari gần như. Đều chỉ kém như vậy một bước. Hơn nữa đơn thuần khí tức con đường này. Nhưng là so với vô ngã thân thiết đi nhiều lắm. Đến đây đi. Liền xem ngươi có thể hay không nắm lấy. Uesugi yêu ánh mắt di động. đem cầu hướng về đỉnh đầu cao cao ném đi. Khí tức, cũng có thể như vậy dùng. Oanh, một vệt kim quang bài xích mở không khí. Ở trên sân bóng nhấc lên lan lộn sóng khí. Kim quang bên trong tennis chớp qua thời điểm. Còn chen lẫn thanh thế hùng vĩ vang dội như sấm sét thanh âm. Tachibana Kippy ngăm đen con mắt co rụt lại. Ở cảm nhận của hắn bên trong, Uesugi yêu khí tức lại một lần phát sinh biến hóa rồi. Huy hoàng như thiên lôi. Mênh mông cuồn cuộn màu vàng khí tức ở thu thả trong lúc đó. Như gió thu cuốn hết lá vàng giống như. Đem hắn màu đen đỏ mãnh thu khí tức áp xúc trở về. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.